Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 44, ta lão công so với hắn đẹp trai nhiều. Góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà chính, Lăng Khiên vốn định mang Hiểu Đồng trở lại bọn hắn nhà ở, nhưng Hiểu Đồng lại không muốn. Cứ muốn đến hắn khi còn bé ở lại, còn muốn ở đó ngủ lại một đêm mới đi. Khi còn bé chỗ ở có cái gì có thể nhìn, còn không phải như thế thông thường gian phòng sao? Lăng Khiên nắm nàng nhỏ bé bàn tay. Miệng luôn nói không có gì đáng nhìn, nhưng vẫn mang nàng đi đến Lăng gia trong một khu nhà lầu. Dù là một khu nhà nhưng cũng phi thường đại, rộng lớn phòng ốc, cần có thứ gì liền có thứ đó. Hắn đã rời nhà đi rất lâu rồi cũng không có trở lại. Hắn cái này khu ở lại cũng chỉ có người hầu đến quét dọn. Cũng không còn có người qua lại cùng ở, hai người đi vào bên trong không gian rộng lớn lại lộ ra một loại trống trải cùng cô tịch cảm giác. Người trước kia liền tại đây sống. Một người, Hiểu Đồng nhìn quanh căn phòng trống trải cô tịch hỏi. Tay không tự chủ nắm thật chặt tay hắn, Lăng Khiên lại như chuyện gì cũng không có trả lời. Là, ta trước kia liền mình ở lại, ngày thường cũng chỉ có người hầu qua lại nhiều. Mọi người đều là có từng người nơi ở, ăn cơm tại lầu chính nơi đó ăn. Thỉnh thoảng bà nội cũng đến một chút ngồi. Hiểu Đồng nhìn xa, quý phái lại rộng lớn nhưng không có một tia sinh khí sức sống phòng khách. Rốt cuộc minh bạch Lăng Khiên tính cách tại sao sẽ như vậy lãnh khốc vô tình. Cũng biết hắn tại sao lại như vậy chuyển ra ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa có trở lại nhà. Ngôi nhà này quả thực không có một không khí của nhà cảm giác. Một đứa trẻ như vậy chịu đựng lâu dài, tính cách không lãnh đạm thờ ơ liền không được. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ như hắn như vậy rời đi ngôi nhà này. Thời gian dài ở lại người không thay đổi mới là lạ đấy. Nàng lại có chút đau lòng Lăng Khiên. Hôm nay nàng mới biết hắn cuộc sống đến thế nào là ngột ngạt. Hắn cuộc sống cô đơn, như một con dã lang như vậy. Hắn muốn cũng chỉ là có một gia đình hạnh phúc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có được. Người khác chỉ thấy được hắn uy phong cũng giàu có quyền lực nhưng lại không biết đối với hắn những thứ kia đều không quan trọng. Thứ hắn muốn lại là mãi cũng chưa từng có được. Nàng dù sinh ra nghèo khó nhưng ít ra nàng từ nhỏ chính là lớn lên tại tình thương cha mẹ. Nàng có một gia đình không khá giả, nhưng lại tràn ngập tình yêu. Nàng còn may mắn hơn rất nhiều, nhưng bất kể, từ giờ nàng chính là hắn người nhà, sẽ cùng hắn gây dựng hai người tổ ấm, sẽ cho hắn một gia đình đúng nghĩa. Hiểu Đồng đè lại trong lòng mình cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Ta tổng giám đốc, ngươi bây giờ có thể hay không đem ta đi tham quan ngươi khuê phòng đi? Lăng Khiên nhìn nàng như vậy sán lạn cũng tinh nghịch biểu lộ. Nắm chặt nàng tay mềm mại kéo nàng đi khắp căn nhà thâm quan. Trong khu nhà này tất cả liên quan đến hắn, nàng đều hiếu kỳ cùng tò mò muốn biết hết, mặc kệ cái gì cũng đều hỏi lấy. Ngươi đây là lúc nhỏ đi giày sao? Rất đáng yêu à, còn có nơ như vậy. Nhìn chính là của nữ hài tử nhìn giống đi. Cái này đồ ngủ thật là của ngươi. Đây rõ ràng cũng là đồ cho nữ hài tử nha. Màu hồng phấn như vậy ngươi lúc đó là như thế nào mang lên người tâm tình a? Mẹ ngươi có phải hay không muốn con gái a? Làm sao cho ngươi chuẩn bị đồ đều là như thế nữ hài mới mặc đồ? Đây là ngươi họa ra. Ngươi đây là vẽ con gì a? Rất giống lợn a, nhưng lại cũng rất giống cẩu. Ngươi hồi bé ảnh chụp đây a, nhìn đến. Ngươi khi bé còn rất dễ thương đây. Không giống hiện tại, thế nhưng đều như vậy lạnh a, hồi bé ít ra cũng đã khóc nhè a, ha ha ha. Lăng Khiên bị nàng hết kéo đông lại kéo tây, như một cái hiếu kỳ bảo bảo, nhìn thấy cái gì cũng hỏi, làm hắn có chút đau đầu, nhưng nhìn nàng như vậy nũng nịu bộ dáng, lực sát thương lớn đến hắn không thể nói ra được câu từ chối. Chính là đành theo nàng từng cái giải. Hắn trên mặt đều là bất đắc dĩ, nhưng trong tâm lại một mảnh dễ chịu cùng ấm áp. Từ xưa tới nay, chưa có ai từng nguyện ý như vậy tỉ mỉ hiểu rõ hắn tất cả. Đối với hắn đã đi qua nhân sinh nhàm chán mà cảm thấy hứng thú. Hắn vốn vẫn cho rằng, mình quá khứ chính là băng lãnh đáng sợ, chỉ có màu trắng đen. Thế nhưng nghe nàng như vậy líu díu thảo luận khi còn bé sự tình. Hắn phát hiện, khi còn bé đã đi qua cũng không có như vậy đáng sợ. Tất cả đều biến tươi đẹp sức sống. Tham quan xong cả khu nhà như vậy rộng lớn xong, thời gian cũng đã đi qua muộn. Hiểu Đông tắm rửa xong chính là leo lên đến trên giường lớn. Cái này vốn là Lăng Khiên trước kia một mình ngủ lại. Mang theo hắn tuổi thơ lớn lên, nàng rất muốn cảm nhận thật rõ. Lăng Khiên từ trong phòng tắm đi ra chính nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng đang ôm gối ngắm mắt nghĩ ngợi. Tiến lại chính đem nàng ôm vào lòng tại nàng trên miệng thân mấy ngụm. Sao vậy, mệt sao? Hắn từ tính âm thanh tại nàng bên tai vang lên. Không mệt, rất vui đây, hôm nay ta thế nhưng biết rất nhiều ngươi chuyện cũ. Về sau có thể kể cho ta hai từ nghe đây. Hiểu Đồng chính hào hứng nói. Nhưng nói ra xong lại cảm giác mình nói tựa hồ có cái gì đó bất ổn. Mặt soát cái chính là hồng thấu dán chặt vào gối không dám nhìn hắn. Lăng Khiên nhìn nàng rất là có thâm ý, khóe miệng câu lên. Ngươi cứ như vậy muốn có hai từ, hay bà nội mấy cái kia tư tưởng đến rồi ngươi trong đầu. Nếu ngươi muốn như vậy ta cái này lão công sẽ cố gắng một chút vậy. Dù rằng rất mệt mỏi, nhưng vì ta lão bà vĩ tưởng mộng đại, chết cũng không từ. Ngươi vô sỉ! Hiểu Đông tức giận nhìn hắn quát, hắn như nào như vậy vô sỉ. Nàng lại chỉ là nỡ một lời, đến hắn miệng như thế nào như vậy thành nàng nóng lòng. Muốn hai từ rồi, lại còn nói giống như hắn chịu thiệt như vậy không bằng. Với nàng như vậy mà hắn nói như mình chịu phần thiệt vậy. Nàng không hấp dẫn hắn như vậy sao? Phi nàng như thế nào lại suy nghĩ ra như vậy hướng? Đầu óc như thế nào như vậy càng ngày càng linh tinh rồi. Hiểu Đồng càng nghĩ càng xấu hổ, không dám nhìn hắn. Lăng Khiên thì lại là ôm nàng thật chặt tâm tình nói. Ta người nhà, ngươi cũng không cần để tâm, còn Lăng Thiên ta sẽ giải quyết, sẽ không để ngươi bị bất cứ thiệt thòi gì. Ta tin ngươi, nàng nhẹ nhàng đáp. Hắn từ nhỏ cũng chưa từng có thắng qua ta, ngươi có biết tại sao không? Lăng Khiên bất thình lình chính là như vậy một câu hỏi. Tại sao? Bởi vì ngươi lão công từ bé so với hắn đẹp trai. A Lăng Khiên hiếm khi xú mỹ một câu nói. Mặt còn đương nhiên biểu lộ, Hiểu Đồng vốn cho là hắn sẽ nói ra như thế nào đó một lý do hoặc bí mật. Không nghĩ tới lại là như vậy một câu nói, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cười xong nàng lấy một bộ dáng rất nghiêm túc gật đầu phụ họa hắn. Đúng, ta lão công so với hắn đẹp trai nhiều. Là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Lăng Khiên nghe nàng như vậy nghiêm túc khen hắn, nộ ra nụ cười thỏa mãn, ôm nàng hôn hôn hai miệng rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.